Ngạo Thế Đan Thần, chương 924, trọng yếu đổ chiến. Góc truyện audio.com. Trầm Tường đã sớm biết Cơ Mỹ Tiên có rất nhiều bí mật. Đặc biệt thấy nàng loại kia thuần dòng máu màu vàng óng thì. Nơi này nguyên bản kiến có thật nhiều nguy nga làm bằng đá kiến trúc. Nhưng không biết nguyên nhân gì toàn bộ dẫn đến hủy hoại. Lúc này những kia to to nhỏ nhỏ lạnh lẽo hòn đá. Dĩ nhiên tràn ra một trận kim sắc hào quang, những này quang hà hòa Cơ Mỹ Tiên tỏa ra tới như thế. Y dài, một tiếng kỳ dị thanh âm truyện tới, mặt đất khẽ run lên, Cơ Mỹ Tiên hai tay vung vẩy. Chỉ thấy rất nhiều to to nhỏ nhỏ hòn đá đột nhiên huyền phù trở nên. Cơ Mỹ Tiên động thủ, cặp kia mâu tử giật mãn ánh vàng, cả người kim hà vờn quanh, dường như thần nữ, đây là sức mạnh nào. Những tảng đá này dĩ nhiên để ta cảm thấy bất an. Trầm Tường nhìn trước mắt những kia giống như núi nhỏ cự thạch di động âm thầm vận chuyển long lực vèo, mấy chục khối giống như núi nhỏ cự thạch. Hướng Trầm Tường phi va tới, loại kia tốc độ dường như quang hà, này mấy chục khối ánh vàng lượn lờ cự thạch bay về phía Trầm Tường thời điểm. Đột nhiên dung hợp trở nên, đã biến thành một ngọn núi lớn, loại kia như quang bình thường tốc độ. Để Trầm Tường căn bản là không có cách tránh né, liền chống đối thời gian đều không có. Cự sơn va chạm ở Trầm Tường thân thể cường hãn mặt trên. Dường như đụng vào thần như sắt thép, ngọn núi này đột nhiên lay động trở nên, gây nên một tiếng úng minh, Trầm Tường bị cái cỗ này to lớn xung lượng đánh bay. Thân thể kề sát ở trên một tảng đá lớn diện, trên tảng đá lớn này cũng có Cơ Mỹ Tiên loại kia kỳ dị kim sắc sức mạnh. Cự sơn lần thứ hai phát động, đột nhiên bay đến không trung, đột nhiên rơi xuống tới. Này to lớn hòn đá, bị Cơ Mỹ Tiên điều khiển trở nên thuận buồm xuôi gió, phảng phất không có trọng lượng giống như vậy, đặc biệt loại kia tốc độ khủng khiếp. Căn bản không cho Trầm Tường có cơ hội thở lấy hơi, Trầm Tường vừa bị va bay ra ngoài, còn không có phản ứng quá tới. Tòa kia cự sơn đã mạnh mẽ đập xuống, Trầm Tường sau lưng dán vào tảng đá kia bị tạp đến nát tan, Trầm Tường cũng bị tòa này cự sơn ngăn chặn. Sống chết không rõ, Lam Thương cũng là nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, loại này sức mạnh thần bí hòa công pháp là hắn lần thứ nhất thấy. Này khu phế tích mặt đất phiến đá cũng có Cơ Mỹ Tiên thả ra tới kim sắc sức mạnh cho dù cả tòa cự sơn mạnh mẽ đập xuống. Mặt đất đều không có hư hao, như thế một tới, Trầm Tường chịu đựng sức mạnh sẽ càng thêm cường, Cơ Mỹ Tiên biểu hiện thanh nhã, thật giống như tất cả những thứ này là nàng theo dự liệu như thế, nhưng này tòa đè lên Trầm Tường cự sơn đột nhiên chấn động một chút. Sau đó chuyển ra Trầm Tường gầm lên giận dữ, Trầm Tường dĩ nhiên đem cả tòa sơn mang tới trở nên, hư, Cơ Mỹ Tiên lạnh lạnh hét một tiếng. Cự sơn kim hà đại chấn, biến thành hai cái to lớn thạch quyền, dường như cự nhân nắm đấm giống như vậy, ở nàng điều khiển phía dưới. Dùng loại kia tốc độ khủng khiếp, điên cuồng nện ở Trầm Tường trên thân thể diện, mỗi một quyền sức mạnh, cũng có thể đem một tòa chân chính cự sơn đập nát, đánh vào trên thân thể người, càng là một quyền có thể đem người đánh thành thịt vụn. Nhưng hiện tại đánh vào Trầm Tường trên người, nhưng phảng phất đánh vào một khối có co giãn thần thiết mặt trên. Làm sao nện cũng không thể đem Trầm Tường đánh bẹp, đùng, lúc thì trắng hà tránh ra. Long lực hóa thành tay chân trưởng quét ngang mà ra, đánh về một cái hướng hắn đánh rơi thạch quyền, ầm, bùng nổ ra tới sức mạnh kinh khủng chấn động đến mức đại địa run lên. Cái cỗ này cuồng bạo chấn thiên trưởng lực, như sóng triều dâng tới bát phương. Đem bốn phía tất cả đá vụn chấn động thành bụi phấn. Đùng, lại là một cái chấn thiên trưởng đánh ra. Tuyết bạch sắc long lực thêm vào trong suốt chấn ma thánh lực. Trong nháy mắt hóa thành một cái năng lượng cự trưởng đánh ở cái này to lớn thạch quyền mặt trên. Dung động sức mạnh đem chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Dung động dư âm đem những kia đập vỡ tan tiểu thạch khối toàn bộ chấn động thành bột màu trắng, dung trời bàn tay, đánh nát thạch quyền sau khi. Vẫn như cũ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mang theo mênh mông cuồn cuộn địa chấn đãng sức mạnh đánh về Cơ Mỹ Tiên. Cơ Mỹ Tiên khẽ cắn Ngọc Nha, quần trắng hoa tóc dài bị Chấn Thiên Trưởng trưởng lực thổi đến mức múa tung. Trên người nàng loại kia thần bí kim hà càng thêm chói mắt, ở to lớn Chấn Thiên Trưởng đập xuống thời khắc nàng quát một tiếng. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trung dâng trào ra một trận kim sắc cuồng phong. Dĩ nhiên là một con ánh vàng ngưng tụ phượng hoàng, to lớn ánh vàng phượng hoàng dương cánh trăm trượng, nhào động cánh, phát sinh một tiếng vang tận mây xanh minh khiếu, bay về phía con kia đánh tới rung trời cự trường, hàng ma kính 10 tầng. Trầm Tường cảm nhận được con kia phượng hoàng sức mạnh cực kỳ cường hãn. Vận chuyển long lực, triển khai hàng ma kính. Ba ba ba ba ba ba, thập thanh liên tục nổ vang nổi lên, ánh vàng cự phượng bị đánh cho tiêu tan. Tại thời điểm này, tiếng phượng hót cao vút vang vọng cửu thiên, cuồng bạo tiếng sét đánh chấn động đại địa, hai nguồn sức mạnh va chạm, dường như hai cỗ cao vạn trượng sóng biển đụng vào nhau. Như bẻ cành khô, va chạm thì sản sinh cái cỗ này bạo ngược sóng khí toàn bộ bay vút lên trời. Này khu phế tích dường như sóng biển mênh mông cuồn cuộn đào qua, bị san thành bình địa, Lam Thương đã không ở nơi đó. Hắn hóa thành một cái màu xanh lam cự long, phảng phất một đạo cao to vách núi, hoành đương trụ mảnh hắn cư trú rừng rậm chết tiệt tiểu quỷ. Suýt chút nữa liền đem ta rừng rậm hủy diệt rồi. Mụ nội nó, nếu như nhân loại cũng giống như hai người này như thế. Chúng ta những này phàm long còn hỗn cái gì? Đặc biệt tên tiểu quỷ, thân thể thật đáng sợ rồi. Lam Thương trong lòng thầm nhủ, Trầm Tường thân thể xác thực rất mạnh, để Cơ Mỹ Tiên đều cảm thấy khiếp sợ. Nàng trước đó cũng đã đem Trầm Tường thân thể đoán chừng phải rất mạnh, nhưng cũng vẫn là vượt xa nàng phòng chừng. Hai người lúc này đều đối thực lực của đối phương có một cái nhận thức mới, tuy rằng trước đó bọn họ cũng từng đại chiến một trận. Nhưng khi đó Trầm Tường còn không có đột phá, còn mượn dùng Long Tuyết Di sức mạnh, Cơ Mỹ Tiên cũng không có linh hồn thức tỉnh, đại địa làm việc cho ta. Cơ Mỹ Tiên chân sen dẫm một cái, những kia bột phấn hoa bé nhỏ hòn đá đột nhiên huyền phù trở nên. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay màu vàng óng, bốn phía trên mặt đất đều bay ra mắt trần có thể thấy kim sắc quang hà. Ngưng tụ ở bàn tay kia mặt trên, Trầm Tường quay về đang ngưng tụ bàn tay nổ ra một quyền, long lực hóa thành nắm đấm, dường như vạn long rít gào. Tôn trào đại giang, mang theo hùng vĩ thanh thế. Xông thẳng mà đi, Cơ Mỹ Tiên dùng nàng sức mạnh thần bí ngưng tụ bàn tay vừa vặn hoàn thành. Hơn nữa còn trong nháy mắt trở nên dường như núi cao vạn trượng ở nàng điều khiển dưới, lại như tiệt trùng tử giống như vậy. Đem Trầm Tường long quyền cho chém xuống dưới tới, đánh cho sức mạnh tán loạn, kết thúc đi, Cơ Mỹ Tiên lành lạnh âm thanh vô cùng tự tin, điều khiển như cự sơn chí bàn tay, đánh về phía Trầm Tường. Trầm Tường biết Cơ Mỹ Tiên sử dụng pháp môn là hòa địa sát chi thuật có quan hệ. Nhưng này cũng không phải hoàn toàn địa sát chi thuật, hòa chân chính địa sát chi thuật có rất lớn khoảng cách. Nhìn bàn tay khổng lồ kia đánh qua tới. Bốn phía tất cả đột nhiên trở nên kỳ chậm cực kỳ. Nguyên bản tốc độ như điện cự trường, lúc này cũng biến thành vô cùng chậm chậm. Trầm Tường trong đầu đột nhiên hiện ra một bức cao sơn lưu thủy cảnh tượng, hắn đột nhiên giơ lên cao hai tay. Đem trong cơ thể ngũ hành sức mạnh toàn bộ thả ra tới. Một bức hình bóng đột nhiên xuất hiện ở trên không, mấy tòa cao vạn trượng núi cao đứng vững. Đại giang tuôn trào, mãnh liệt xung kích nguy nga đại khí thế thôn sơn hà, liền dường như thật sự. Trầm Tường lúc này đã lĩnh ngộ được địa sát chi thuật then chốt, chính là đại địa thế. Cái này cũng là khiến người ta cảm thán cùng đại địa cường đại một trong sức mạnh, còn không có kết thúc, Trầm Tường hét lớn. Không chung mấy tòa núi lớn đột nhiên đè xuống tới, rơi xuống đất thì sản sinh luồng khí thế kia, khiến người ta cảm thấy là chân thật như vậy. Cách chương.